Thần Vũ, ngươi có biết lúc đó ta muốn ngươi ở bên cạnh ta an ủi ta cho ta vài lời đến cỡ nào không? Nhưng mà, nàng nhắm mắt lại, đặt mình trong cô đơn sợ hãi. Chỉ có thất vọng hết lần này đến lần khác. Đài en đi ra nleqidon, gió đêm nhẹ thổi, nàng cắn chặt môi, thân thể bởi vì kiềm chế quá mức mà trở nên khẽ run rẩy. Sau yên lặng lâu dài, hắn ôm khẽ nàng vào trong ngực, giọng nói mờ ảo giống như từ chân trời xa xôi truyền đến. Muốn khóc cứ khóc đi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy hơi nước tràn ngập không thể tin, hắn dịu dàng như thế, là nàng ngay cả trong mộng cũng chưa từng gặp, là hứa nguyện trăm ngàn lần trước mặt Bồ Tát cũng chưa từng được thực hiện, là hy vọng xa vời ẩn chứa nơi sâu nhất trong lòng nàng. Mà bây giờ nguyện vọng này, hy vọng xa vời này đã thành sự thật. Đầu ngón tay nàng run rẩy sờ nhẹ khuôn mặt tuấn tú của hắn, cảm xúc hơi lạnh này chân chân thật thật truyền vào đáy lòng, nàng mới xác nhận đây không phải là mộng. Đây thật sự không phải là mộng, giờ khắc này là thật. Cảm xúc uất ức nhớ nhung oán giận v.v. chất chứa nhiều năm qua cuối cùng tìm được cửa đột phá, nước mắt trong mắt hung hăng mà xuống, nàng nằm trong ngực hắn gào lớn mà khóc lên. Khóc cho oán hận của nàng, không cam lòng của nàng, khóc cho nàng trải qua những năm này cuối cùng lấy được một tia ấm áp của hắn. Không biết khóc bao lâu, cuối cùng khóc đến mệt rồi, nàng ngủ thật say ở trong lòng hắn, khóe mắt vẫn treo vệt nước mắt chưa khô. Cố Thần Vũ cụp mí mắt xuống, tầm mắt rơi vào khuôn mặt xinh đẹp giống như hoa lê đọng sương, trong mắt phức tạp khó rời. Hắn đứng dậy ôm nàng trở về phòng, đắp kín mền cho nàng, đang định rời đi, ống tay áo lại đột nhiên bị nàng giữ lại. Nàng vẫn nhắm hai mắt, hỏi hắn, chàng có thể thử yêu ta không? Lại bổ sung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ta giải cổ độc cho Ôn Noãn, ngươi có thể thử yêu ta không? Có thể, cho ta một cơ hội không? Ve sầu kêu giả dích ở bên ngoài, càng lộ vẻ tĩnh mịch trong phòng giờ phút này. Nàng buồn bã cười một tiếng, tay nắm ống tay áo hắn dần buông ra, gương mặt hơi thay đổi nghiêng đầu vào trong. Cho dù nàng hèn mọn đến vậy, hắn vẫn ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho nàng. Hắn đối với nàng, thật sự rất tàn nhẫn. Email protected, ngủ đi tối nay ta với nàng. Khi đầu ngón tay tuột xuống, tay của nàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, được lòng bàn tay ấm áp của hắn bọc lại. Hắn nửa dựa vào đầu giường, nói ra lời giống như gió xuân dịu dàng phất qua bên tai nàng, khiến lòng chết héo của nàng sinh ra chút hy vọng. Thần Vũ, không phải ta đang nằm mơ chứ? Lông mi nàng run rẩy, thật lâu sau rốt cuộc mới lấy hết dũng khí mở mắt ra nhìn hắn. Ngươi mệt mỏi, cố ngủ đi. Hắn đắp kín mền cho nàng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Ừ, nàng mang theo giọng mũi nồng đậm đáp nhẹ, thân thể không để lại dấu vết di chuyển tới bên cạnh hắn, gần thêm khoảng cách giữa hắn. Nước mắt lần nữa không chịu thua kém chảy xuống, giờ phút này, nàng chờ đợi thật lâu, cuối cùng được như mong muốn. Nếu chỉ muốn nàng cứu Ôn Noãn, hắn liền có thể đối xử như thế với nàng, nàng bằng lòng, cho dù. Bắt nàng dùng mạng đi đổi cũng đáng giá, chỉ cần trong lòng hắn có thể có nàng, cho dù chỉ có vị trí một chút, nàng cũng đã hài lòng. Hắn đang ở bên cạnh nàng, từ lúc chào đời cho tới nay đây là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác yên lòng, lại còn tươi đẹp hơn trong tưởng tượng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng một chút cũng không buồn ngủ, cuối cùng hạnh phúc tới quá bất ngờ, gần như ảo mộng, đó chính là không chân thật như vậy. Mắt nhắm lại một lần nữa mở ra, nàng lặng lặng nhìn hắn, cho đến khi trời sáng cuối cùng mới ngủ. Mí mắt Cố Thần Vũ khẽ nâng, trong mắt sáng trong không hề buồn ngủ chút nào. Nàng không ngủ, hắn cũng cả đêm không ngủ, bọn họ đều là người si tình, đều tự chấp nhất cuối cùng ai cũng không thể quay đầu. Đầu ngón tay hắn mang theo chút cảm thông lau nước mắt vẫn chưa khô trên khóe mắt nàng, lưu lại một tiếng than nhẹ đứng dậy rời đi. Lão đại cố nhân tới thăm, hắn mới vừa bước ra cửa thủy ngọc trên mặt không còn chút máu tóc dính một tầng xương lập tức tiến lên trước nói. Hắn ở trong phòng nàng ta bao lâu, nàng liền ở ngoài phòng nàng ta canh giữ bấy nhiêu lâu. Động tác đóng cửa của Thần Vũ cứng đờ trong mắt thay đổi mấy lần. Thật lâu trong giọng nói lộ ra đè nén hỏi. Nàng ấy tới, ừ, ở trong đại sảnh chờ ngươi. Hắn gần như lập tức xoay người bước ra sảnh chính, bước chân mang theo vội vàng trước nay chưa từng có. Nhưng đang đi hắn đột nhiên dừng bước lại, cũng không xoay người, chỉ trầm giọng nói. Đừng vì ta mà trễ nải mình, ta không đáng giá. Cách chương.